mình đánh ghen là mình dài. Mình chỉ hỏi một câu như vậy thôi, là nếu mình cắm sừng họ, mình chỉ nói mình quen qua đường thôi, em vẫn về nhà với chồng với con, hay là em yêu cái anh đó có những cái hơn anh. Đặt trường hợp người đàn ông bị như vậy, họ nghĩ làm sao? Chắc chắn là mình hỏi xong nó tán bột tai liền. Chồng mình đi ngủ với người khác, đi cặp con này con kia, xong rồi quay về, mình nằm đó mình chờ nó về nó ngủ với mình. Ủa, mình không kiếm được người đàn ông khác à? Mình đổ lỗi gì con? Con sẽ xem thường cha và sẽ xem thường mình, đừng nghĩ con đất nào không biết. Quý vị nào mà chấp nhận mà chồng có vợ bé, hay là chấp nhận đánh ghen 5-7 lần, là quý vị quá dở. Quý vị không có tôn trọng bản thân ra. Đừng bao giờ ngoại tình để trả thù. Đó là một cái cực kỳ sai lầm của phụ nữ. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, hôm nay Ngọc Nhi muốn nói về một cái chủ đề là cái sự chịu đựng mà gọi là quá dại của phụ nữ. Thì Ngọc Nhi nói cái clip này, Ngọc Nhi nghĩ rằng nếu mà các anh, các chú mà ở cái thời đại văn minh bây giờ đó, các anh, các chú nhận định về hôn nhân nó khác đó, thì chắc là Ngọc Nhi không có bị rầy. Nhưng mà nếu các anh, các chú mà vào cái thế hệ trước đó, mà nghĩ rằng là đàn ông 5 thê 7 thiếp đó, thì chắc chắn là Ngọc Nhi sẽ lượm đá mệt nghỉ. Như thế này nè quý vị, cách đây 2 hôm, Ngọc Nhi gặp được một cái gì? Em đi có bằng dì, bởi vì thưa quý vị là dì đã 84 tuổi rồi. Dì ở thành phố của Ngọc Nhi đó. Thì dì mới nói, mà thưa quý vị nha, dì vẫn còn lái xe được, không có lái ra ngoài freeway. Dì chỉ lái trong thành phố thôi. Thì dì đến tiệm, dì gặp Ngọc Nhi, dì nói là dì không có đến mua mỹ phẩm. Mà hôm nay dì đến để dì muốn rủ cháu đi ăn trưa. Thì Ngọc Nhi mới nói là sao dì không nhắn tin. Dì nói rằng không, tiện đi bác sĩ gần đây ghé luôn. Thì Ngọc Nhi mới rủ dì thôi ở lại tiệm đi, tại gần tiệm Ngọc Nhi là có một cái quán đồ ăn rất là ngon. Thì Ngọc Nhi rủ dì ở lại ăn. Thì hai dì cháu ngồi ăn và tâm sự, dì kể như vậy nè. Một câu chuyện hoàn toàn có thật. Dì nói rằng đó, ngày xưa đó, đây là câu chuyện của mẹ dì và ba dì kể lại. Thì quý vị đi, quý vị nghĩ là mẹ dì với ba dì, rồi tới đời của dì, thì nó là bao nhiêu năm rồi? Thì dì nói ngày xưa đó, là ba dì đó là có 4 người vợ. Và 4 người vợ đó đều ở cùng một làng và biết nhau hết. Và đẻ ra đó là gần 20 đứa con. Nhưng mà 4 người vợ đó không có ưa nhau. Vẫn phải sống và phải chia sẻ người chồng của mình. Thì hồi đó đó là mẹ của dì đó, dì nhớ lại rất là nhiều chục năm về trước. Thì mẹ dì sống lầm lũi và nuôi con và chờ tiền lương của ba dì phát. Và đặc biệt đó là ba dì rất là giỏi. Rồi đến thế hệ của dì. Thì khi dì lớn lên dì lấy chồng. Thì chồng dì cũng lăng nhăng bay bướm. Và dì ngồi dì kể bằng một cái tâm trạng rất là hay quý vị. Một cái câu chuyện kể của người xưa. Dì nói rằng dì nhớ ngày xưa đó. Mẹ của dì đó. Là nếu còn sống thì bây giờ là 100 mấy tuổi rồi. Dì 85 quý vị nghĩ đi. Thì dì là con gái lớn, dì nói dì nhớ lại đó là mẹ của dì đó, cái ám ảnh lớn nhất trong đời dì là mẹ dì hay khóc. Mỗi lần mà ba dì về thăm nhà xong rồi ngủ qua 1-2 đêm rồi đi. Và giống như là biết là chồng mình đi đến với người vợ khác, nhưng mà mỗi lần về là ba đưa tiền, ba lo lắng hết gia đình. Và đặc biệt là anh em của dì đó không ai dám hó hé gì hết. Đến khi dì lớn lên dì lấy chồng. Và dì lấy chồng đó hoàn toàn không bằng tình yêu. Cái thời đó của dì đó là ba dì á, là bắt dì phải lấy chồng. Là một con, một cái người bạn làm ăn với ba dì. Mà quý biết không, dì nói là dì không có chịu. Cái thời điểm đó dì không có chịu lấy chồng. Và ở cái thời điểm của tuổi của dì hồi trẻ đó, cái tình yêu trai gái nó có. Nhưng mà dì kể lại là không có dám thổ lộ ra. Bởi vì mình thổ lộ mình quen với người nào đó là mình đã làm mất nết rồi, là bị đòn, bị đánh, bị đuổi, bị không ai cưới rồi. Thì khi mà ba dì kêu dì lấy chồng thì chỉ biết gật đầu lấy chồng. Và dì lấy chồng về đó thì là ở thời gian đầu hạnh phúc không quá, không được 5 năm thì dòng chồng dì lại về nói với chị rằng là tôi có một con nhỏ đó ở bên làng đó đó đó, tôi thích nó. Mà nó cũng thích tôi, nó cũng muốn tôi, họ dùng cái từ muốn. Thành ra bà chuẩn bị đi là nó có bầu, nó sắp sanh rồi. Nếu bà được thì bà qua bà phụ với nó chút xíu. Thì Dì nói là cái thời điểm của dì là dì cũng đã văn minh rồi, dì cũng đau đớn nhưng mà không làm gì được bởi vì người ta sắp sanh rồi. Rồi dì lại đi qua gặp cái người đàn bà đó. Người đàn bà đó thì cũng cỡ với dì. Và gặp dì cũng bẽn lẽn xin lỗi rồi hai chị em ngồi nói chuyện với nhau. Rồi lại chăm sóc nhau, hiển nhiên rằng mình phải chấp nhận bởi vì cái thời đó của dì đã là ở cái làng của dì đó. Dường như là cái người đàn ông mà họ giàu có được đánh giá bằng họ có bao nhiêu vợ và họ nuôi nổi bao nhiêu vợ đó. Đàn ông nghèo ai đâu hai ba vợ lấy gì mà nuôi. Còn chỉ có đàn ông giàu có và thể hiện bằng cái số lượng vợ họ có. Dì nói là dì tạm thời dì giấu cái làng quê của dì. Dì kể đó là như vậy. Rồi thì dì nhận người vợ thứ nhì được khoảng hơn một năm. Thì lúc này chồng dì lại về nói là con bé Sáu nó có bầu với tôi rồi. Thì tôi báo bà biết vậy đó. Thì coi sắp xếp chị em hòa thuận. Thì lúc này đó là dì khóc, dì tính làm dữ lên. Thì thưa quý vị, mẹ của dì, ba của dì thì coi như là cái chuyện hiển nhiên. Mày làm gì quan trọng vậy? Trai năm thê bảy thiếp là thường. Đó là cái khả năng của nó, làm có tiền thì nó muốn nuôi nó nuôi, miễn sao mình nuôi con mình tốt và mình thủ cho mình được cái gì, mình thủ. Rồi thì người vợ thứ ba lại đến gia đình của dì. Thì thưa quý vị, người vợ nào cũng đẻ 4-5 đứa. Hồi xưa thì không biết người thai, cứ là cũng không có tivi, không có gì hết. Cứ chiều mát là ông muốn qua nhà bà nào là ông qua, và ba người đàn bà đó mỗi lần. Rồi sau đó ba của dì mất, à, ba của chồng của dì cũng mất. Thì mỗi lần đám giỗ trong gia đình đó thì cả ba người đàn bà và mười mấy, 20 đứa con cũng về đám cưới, đám hỏi. Và ba người đàn bà trong bụng thì có ghen với nhau. Nhưng mà dần là có họ quen luôn, họ nghĩ đây là một cái cuộc sống họ phải chấp nhận. Thì thưa quý vị, là dì mới nói rằng là một chuyện bình thường. Một câu chuyện nữa đó là của chồng cũ Ngọc Nhi. Thì như vậy nè, là chồng Ngọc Nhi đó là con của một người vợ, trong gia đình là có ba người vợ. Thì thưa quý vị, anh ấy kể lại đó là ba của anh ấy ngày xưa đó đó là có ba người vợ đó, và ở gần với nhau. Mẹ anh ấy đó là người vợ cuối cùng, và ba người đó cũng mười mấy, 20 đứa con và biết hết. Ông ấy đi làm là một người thầu xây dựng, rồi có tiền đó đem về gia đình nuôi. Nhưng mà ba của ba anh ấy nữa là đời ông nội đó, là cũng có ba bốn bà vợ và ở chung một cái ngôi nhà. Và ba của anh ấy cũng có ba bà vợ đó. Thì hai bà vợ sau đó là ở chung một ngôi nhà. Thì ông cứ chia giờ, chia ngày ra, bữa nào muốn ngủ với bà lớn thì ông ngủ, muốn ngủ với mẹ. Mẹ là bà nội của mấy đứa nhỏ Ngọc Nhi đó, là muốn ngủ thì ngủ. Ba của mấy đứa nhỏ kể là ông nội của tụi nó đó là luôn đọc mặc đồ trắng sang trọng, một người thầu xây dựng lớn ở ngoài chợ lớn đó quý vị. Cho nên có ba bốn vợ là bình thường. Và anh ấy có tới là, anh ấy là con của dòng Út, và dòng lớn dòng thứ nhì cũng cả chục đứa con. Và họ hòa thượng anh em thương yêu nhau, sống với nhau tại dòng ấy nuôi hết. Thì thưa quý vị, cái thế hệ trước đó là như vậy rồi. Nhưng mà đó là như thấy hiện giờ nè, là có những người, tại sao hồi xưa đó thì thưa quý vị là, mà nói thẳng là cái văn hóa thời xưa đó nó rất là kém. Cái vấn đề bị trong đầu đó là chồng chúa vợ tôi, rồi lại là trai năm thê bảy thiếp là thường. Và người đàn ông họ có được quyền có nhiều vợ mới họ nuôi nổi thôi. Thì cái người phụ nữ ngày xưa đã chấp nhận như vậy là bởi vì người ta không có học cao. Mà xưa phụ nữ đâu có được đi học đâu, biết đọc biết viết là may rồi. Cái kiến thức không có. Nhưng bây giờ chị thấy có nhiều bạn nào là 35 tuổi, 45 tuổi biết chồng mình có vợ bé nhưng bất lực. Có nhiều cô tâm sự Ngọc Nhi đó là biết chồng mình có vợ bé rồi đến gặp luôn. Rồi ổng thêm một câu là em ở không được thì em thôi, chứ giờ anh nuôi, anh giờ con nó có bầu lỡ rồi thì bây giờ đó là anh nuôi. Thì trở đến câu chuyện của cái gì hồi sáng cách đây mấy ngày kẹp như đó, thì lý do như vậy nè, là quý vị biết không, là con trai của dì là có bồ, dì bắt được và dì làm rất là dữ. Một là dì đuổi ra khỏi nhà, dì sẽ nuôi con dâu và mấy đứa cháu nội, chuyện này xảy ra lâu rồi. Hai là bỏ cái cô kia, và dì là người đến nói chuyện cô kia và không nhìn, không nhận, không chấp nhận gì hết. Thì thú vị là con trai dì làm dữ, dì làm dữ, dì nói dì làm dữ cả năm trời, làm mọi cách Thì cuối cùng nó cũng vì sợ gì, chị đem câu chuyện của bà ngoại rồi của gì ra gì kể là người đàn bà nó khổ thế nào, thì may mắn là con gì nó biết dừng lại. Thì đi qua những câu chuyện của dì kể và những câu chuyện dì biết đó, thì thấy như này, những cái thế hệ trước đó thì người ta chấp nhận vì thứ nhất là người ta không có ăn học nhiều và cái xã hội nó như vậy, và cứ là ở nhà chồng nuôi. Người đàn bà lấy chồng rồi là sống chết chỉ biết ở trong nhà rửa chén nấu cơm, biết gì hết, không ra xã hội. Nhưng mà bây giờ là ngày hôm nay nè, tại sao có những phụ nữ 30 mấy, 40 mấy, 50 mấy, quay câu chuyện Ngọc Nhi đó, biết chồng mình có vợ bé, biết chồng mình đi qua lại hai căn nhà, nhưng mà vẫn chấp nhận, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị lệ thuộc vào kinh tế. Chúng ta sợ rằng là không ai nuôi mình với con mình. Đó là cái dở của người phụ nữ. Chúng ta cần phải độc lập kinh tế. Để lỡ mà chúng ta không có hạnh phúc, chúng ta còn cái đường thoát khỏi cuộc đời, chúng ta không có phải ràng buộc một người đàn ông không có yêu mình. Rồi hiện nay nè, chúng ta cần phải độc lập tài chính để không bị lệ thuộc, là một. Thứ nhất, khi mà mình chồng mình á, có một người ở ngoài bắt được hay đến ghe, mình chỉ hỏi một câu như vậy thôi, là đặt trường hợp nếu mình không hạnh phúc, mình không hài lòng với người chồng mình, thì mình tìm một người đàn ông khác để mình hài lòng hơn. Cho mình nghĩ sao? Chắc chắn là mình hỏi xong nó tán bột tai liền. Nhưng mà nó sẽ hiểu được cái cảm xúc của con người, trái tim ai cũng bằng thịt hết. Thì tại sao mình chấp nhận là một con người mà để cho họ xem thường cảm xúc của mình, đó là mình dở, đúng không quý vị? Rồi mình hỏi cảm xúc, nếu mình cắm sừng họ, mình chỉ nói mình quen qua đường thôi, em vẫn về nhà với chồng với con, hay là em yêu cái anh đó có những cái hơn anh. Đặt trường hợp người đàn ông bị như vậy, họ nghĩ làm sao? Mình phải đặt trường hợp cho họ, không cần phải đánh ghen. Mình đánh ghen là mình dại. Tại vì một cái người đàn ông mà không chung thủy, không yêu thương mình đánh ghen là mình rất là dại, bởi vì họ không còn xứng đáng với tình cảm mình. Mình càng đánh ghen thì họ càng ghét mình. Cho nên không đánh ghen. Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Hỏi của mình cắm sừng họ, họ có nhục không? Họ có mắc cỡ không? Họ có đau khi mình hết yêu họ không? Đó. Nếu họ yêu vợ đủ thì họ không có đi ngoại tình, ha, không là làm tổn thương. Mình họ đã đi ngoại tình rồi, họ tìm những cảm xúc thăng hoa lạ ở ngoài rồi, là họ không còn yêu mình và họ không có tôn trọng mình nữa. Họ không coi mình ra cái giá trị gì hết. Cho nên họ nhỡn nhơ, xem thường cảm xúc của mình và đi ngoại tình. Thì tại sao quý vị phải đi đánh ghen lo kéo họ về? Không cần nha. Đó. Rồi kế nữa nè, xã hội hiện nay đó thì thấy nè, là chưa công bằng với phụ nữ. Thì phụ nữ chúng ta là cần nhất là mình cần công bằng cho bản thân mình, bằng cách mình bỏ và mình không có tha thứ cho những người xem thường mình. Quý vị nào mà chấp nhận mà chồng có vợ bé, hay là chấp nhận đánh ghen 5-7 lần, là quý vị quá dở. Quý vị không có tôn trọng bản thân quý vị. Và đặc biệt rằng đừng bao giờ ngoại tình để trả thù. Đó là một cái cực kỳ sai lầm của phụ nữ. Đó, đàn ông khi nó hết thương mình, nó có 1001 cái lý do. Nó ăn không ngon, xồ xề, tóc tai bù xù, da mặt bị nám, rồi không có mặn mà chuyện giường chiếu. Đủ thứ lý do hết. Họ có 1001 cách để có cái cớ để mà ngoại tình để bỏ mình. Thì tại sao mình không giữ một cái cách một thôi, là mình phải tôn trọng bản thân mình và để cho họ đi. Có nhiều ông đi đã đời rồi, về quỳ lị năn nỉ. Mình lại dạy, mình nghĩ rằng là ô, nó năn nỉ mình, nó quỳ lị mình, là nó thương mình hơn. No, họ làm như vậy để khỏa lấp cho qua chuyện. Rồi khi có cơ hội họ giấu được, họ lại làm tiếp với người khác nữa. Thì thứ nhất á, thưa quý vị như vậy nè, những cái lý do như viết xuống đó là mình cần làm gì. Vợ chồng sống với nhau thời gian, cái xấu của nhau lòi ra, thì tình yêu rồi cũng sẽ hết. Ở trên đời này đó, cái mà dễ phai màu nhất là tình yêu. Ngày hôm nay họ yêu mình đắm đuối, ngày mai, ngày mốt, bữa kia, mình phải chấp nhận rằng họ sẽ bớt yêu mình. Thì cái quyền mình lúc này mình cần làm gì? Mình cần chăm sóc bản thân. Thứ nhất, muốn giữ được người đàn ông thì mình phải mới lạ hoài, bởi vì đàn ông họ là một cái giống thích của lạ, thích mới mẻ. Họ nhìn những cái số như đó, họ nhìn người phụ nữ, họ tưởng tượng được rằng thân thể người này cởi đồ sẽ ra như thế nào, rồi họ làm tình như thế nào. Họ tưởng tượng và họ lao vào. Đó. Thì mình không cấm được cái đó của họ, tại đó là cái bản năng của họ. Thì trước hết đó là mình phải làm mới mình. Cái làm mới đây không phải là ăn diện. Có nhiều người cứ nghĩ rằng làm mới là ăn diện, không phải. Cái làm mới đây là mình phải có kiến thức xã hội. Thứ nhất là phải chăm sóc bản thân, đừng có quá xề xòa. Tìm hiểu kiến thức mới của xã hội để bắt kịp, như là mình đọc sách. Thay vì mình lên mình có ba cái trào lao TikTok, mình tìm hiểu những cái bài về, rất là nhiều cái mình học về giao tiếp. Đặc biệt nhất, người đàn ông luôn luôn thu hút với người phụ nữ mà có kỹ năng giao tiếp, ăn nói hoạt bát, thông minh, tế nhị và hiểu chồng nói gì. Có nhiều người vợ đó là hồ đồ, ăn nói không ra gì, mày tao với chồng thô lỗ, cơm chưa? Tự bới ăn đi, tôi không có rảnh đâu. Những cái lời nói mà thô lỗ của người vợ ở trong nhà đó, nó sẽ làm cho người chồng bị tụt mút. Nhưng họ đi ra ngoài đường, đã cái bản năng họ thích của lạ rồi, gặp cô nào mà cười cười ngọt ngọt là họ ngã liền. Đó là cái bản năng của họ. Thì mình thứ nhất là tìm hiểu kiến thức mới của xã hội để nâng cấp cái giá trị bản thân mình lên. Thứ nhì là kỹ năng giao tiếp của mình phải khéo. Cuối cùng, một cái quan trọng như thế là cái kỹ năng trên giường. Thật sự ra đó, Ngọc Nhi nói ra sẽ có nhiều anh chị, những cái nhiều chị, nhiều cô lớn tuổi sẽ không đồng ý với Ngọc Nhi. Nhưng thưa quý vị, cái kỹ năng trên giường là một cái quyết định quan trọng nhất là người chồng sẽ giảm đi ăn dụng. Tại sao họ đi ăn dụng? Là bởi vì họ tìm những cái cảm xúc mới lạ. Mà người vợ thì là người ta, Ngọc Nhi hiểu biết rất là nhiều của những cái anh bạn, Ngọc Nhi hỏi rất là kỹ. Ngọc Nhi là cái người khi đi làm chương trình gì đó, Ngọc Nhi luôn luôn là phải tìm hiểu sâu. Ngọc Nhi nói chuyện với rất là nhiều các anh một cách rất là văn hóa. Anh nói đó là thật sự những khi vợ lớn tuổi rồi, Ngọc Nhi biết cái từ thịt chết không? Nằm chữ ừ đó, không có hợp tác. Rồi người đàn ông thì khả năng họ còn, mà họ đang ăn ngái với người vợ mà nằm một đống ở dưới, không có hợp tác gì hết. Họ chán, họ phải đi tìm những cô gái bán hoa và những cô đó hợp tác với họ. Đó là một cái sai lầm. Rồi những người tình mới đó thì họ lại nồng nàn hơn, có cảm xúc mới và họ lại có những cái kỹ năng mới. Thực sự ra đó quý vị, chúng ta người Việt Nam chúng ta lớn tuổi nghĩ rằng là cái vấn đề quan hệ vợ chồng là một cái việc xấu, là một cái việc sai. Nhưng mà người ngoại quốc đó, người ta nghĩ rằng đó là cái sự quan hệ vợ chồng là một cái món ăn tinh thần và thể xác. Con người chúng ta sinh ra lớn lên là chúng ta có nội tiết tố nữ và hóc môn nam. Thì cái đó nó phải giải phóng ra, nó phải bài tiết ra và nó phải hòa hợp với nhau. Nó rất là quan trọng với não. Những người độc thân, mà đàn ông độc thân lâu, họ làm việc họ sẽ nhanh, họ sẽ chậm chạp hơn và suy nghĩ tiêu cực hơn những người mà hạnh phúc về vấn đề khả năng tình dục của họ. Phụ nữ cũng vậy. Phụ nữ ở cái tuổi mãn kinh hay tiền mãn kinh sẽ dễ cáo gắt bực bội vì cái hóc môn của chúng ta nó không có giải phóng được. Thành ra đó là chúng ta phải cần có cái kỹ năng. Thứ nhất, giữ chúng ta trẻ. Thứ nhì là tinh thần minh mẫn. Và kỹ năng đó thời buổi này nó đầy. Mình có thể hỏi chồng mình, không có gì. Nói tóm lại là người phụ nữ mà thoải mái và học hỏi với chồng, nó sẽ tạo cho người đàn ông một cái cảm giác là hưng phấn và thích tìm hiểu vợ mình. Quý vị tưởng tượng đi, quý vị, chồng quý vị có một người vợ tuyệt vời, kỹ năng cũng là không phải là không cần giỏi mà là biết chút xíu kỹ năng giường chiếu, rồi sạch sẽ, thơm tho, vui vẻ, thì cái thời gian mà người ta sinh hoạt tình dục với vợ đó nó thoải mái hơn và không có phải lén lút hồi hộp đó. Thì người ta ăn no rồi, người ta đâu có đi qua đường kiếm đồ ăn nữa. Tại vì người ta ăn ở nhà không có no và không có ngon, mà cái bản năng người ta có, cho nên người ta ăn dụng và cứ nghĩ rằng vợ không biết. Nhưng có những trường hợp họ ăn dụng và họ ăn ngon rồi họ nghiện luôn. Có nhiều người vợ nhỏ rất là xấu, không bằng vợ lớn và không có khoa học khéo bằng luôn, nhưng mà người chồng rất là mê vì cái kỹ năng giường chiếu. Mà mình với chồng mình không có gì xấu bằng cách mình đi với người khác. Người Việt Nam có cái nào là người Mỹ họ nói cái rất là vui vậy nè. Cái người Việt Nam ngộ lắm, là hôn nhau đó thì chui vô bụi, nhưng mà đá gì đến ngoài đường. Cái nào xấu hơn? Hôn nhau, tỏ tình với nhau, nắm tay nắm chân vuốt mặt nhau, nựng vợ ngoài đường, phủi tóc cho vợ, hay là chùi đồ ăn dính miệng cho vợ, thì sợ ta cười mình. Nhưng mà ông đứng đá ngoài đường mà sao ai cười mấy ổng à? Nghĩ thấy có nhiều ông rất là vui. Nhưng có thằng cháu cũng vậy nữa, thằng cháu rể. Nó không bao giờ tỏ ra mà dịu dàng săn sóc vợ trước mặt người thứ ba. nó rất là lạ, nó lạnh lùng như đá vậy đó. Tôi nghĩ hỏi cháu như là con có hạnh phúc không? Nó nói con phải chấp nhận thôi. Đó, có nghĩa rằng họ mắc cỡ khi mà họ phải mặn mà chăm sóc vợ, còn ăn nước ngoài không có. Nhiều khi tóc mình rối mà ông vuốt sửa lại giùm mình nữa, hay là nhiều khi miệng dính son mà ông chùi giùm mình, hay là phủi tóc cho vợ. Nó rất bình thường, đó là những cử chỉ mà người phụ nữ cảm thấy là mình được săn sóc. Các anh không có làm, nhưng các anh sẵn sàng làm với người tình, là bởi vì thật sự ra là cái tình cảm nó nhạt nhẽo, mà cái người phụ nữ cũng cần phải để cho chồng mình làm, bằng cách là cái quan trọng nhất là cái kỹ năng giao tiếp hai người và cái kỹ năng giường chiếu mình phải biết, đừng có mắc cỡ đó. Rồi cái quan trọng nữa là dành thời gian cho nhau, thay vì chỉ biết cắm đầu lo cho con. Như có những người bạn, cái bà vợ ở nhà nội trợ suốt ngày nấu này cho chồng, nấu kia cho con, nấu này cho mình ăn. Suốt ngày là nghĩ ra đi chợ, nghĩ ra chồng ăn cái gì, hai đứa con ăn cái gì, rồi chăm chút quần áo, nhà cửa, mọi thứ hết. Mà của bản thân mình. Đó. Rồi cuối cùng là có nhiều tiền là cắm đầu, cắm cổ lên cho con hết. Con lớn ba khỏi tổ, hai chồng ly dị. Thì thử hỏi quý vị đi, con có hạnh phúc không? Không. Rất là nhiều người chỉ biết cắm đầu lo cho con. Khi gia đình tan nát thì liệu con mình có hạnh phúc không? Cho nên phải dành thời gian cho nhau. Nhiều khi đó mình lớn, vui nghĩ rằng mình lớn tuổi rồi, mình không có đi xem phim được. Không phải. Ngồi uống trà với nhau ở nhà, cùng làm vườn với nhau. Ông nào ông khỏe không? À, hay là tôi bóp cho ông chút nha, ông có đau chân đau tay không? Những cử chỉ săn sóc bóp là người già. Còn cái tuổi trung niên của chúng mình nè, từ 30 mấy, 4 mấy, 5 mấy nè, cái tuổi này là mình còn hừng hực sức sống, thì mình phải dành thời gian đi lịch với nhau. Có những ngày bỏ con gửi nhà cho ông họ bà nội, ông ngoại bà ngoại, hai chồng cùng đi đâu đó chơi một ngày hai ngày rồi về. Đó, mình phải biết tạo ra. Đó, kế đến nữa là có một cái trường hợp mình thấy nè, có một những người phụ nữ mà xin được chung chồng với vợ lớn, và người vợ lớn chấp nhận chung chồng với người vợ nhỏ. Có trường hợp đó ở Việt Nam hiện tại. Cái lý do quý vị chấp nhận chung, quý vị xin người ta là quý vị lỡ có con rồi, quý vị thương người ông này quá, cho quý vị làm bé đi. Quý vị hạ thấp giá trị mình tới mức tận đáy xã hội, phải đi vay mượn một người đàn ông đã có gia đình, mình phải mượn họ để mình đẻ con, rồi mượn họ làm con cho mình, rồi mình phải gì sống của họ mình chết. Mình phải quỵ lị cho người vợ lớn, xin vợ lớn, là mình hèn hạ quá. Còn người vợ lớn đó lại chấp nhận chung chồng vì thương chồng, vì giữ cha cho con, thì người vợ lớn càng ngu hơn nữa. Là tại vì sao? Nó đã hết thương mình rồi, nó mới đi ngủ với con khác. Đối thường anh bị gài, họ không có hứng, họ không có làm tình với ai được hết, đừng nói câu bị gài. Họ phải hứng, họ mới làm tình được. Mình nói thẳng ra như vậy, nói thì nó hơi bậy, đúng không? Các anh không có hứng thì nó không có cứng để mà nó làm với người khác. Anh không thà bị hiếp dâm được hết, phụ nữ bị hiếp dâm được, thì lấy cái cớ đó là anh lỡ này cái kia nọ rồi. Rồi bắt đầu quý vị lại vì nó, thôi tôi vì con, thật sự tôi không có vì con đâu. Quý vị chấp nhận chung chồng, cho người ta mượn chồng mình, mượn cha để cho con người ta, là có cái lũ gì cũng không có giá trị luôn. Một người đàn ông đó không còn yêu mình nữa, mới ngủ người khác, rồi mình cho người khác mượn mình đây mình xài. Quý vị tưởng tượng đi, quý vị đổ thừa tại vì con. Không có phải quý vị nè, thật ra cái người vợ mà chấp nhận chung chồng là bởi vì người vợ này rất là ích kỷ. Mình không muốn mất đi một cái tình yêu đã từng thuộc về mình, mất đi một người đàn ông đã từng thuộc về mình. Mình thà giữ được nhiêu giữ chứ không chịu mất đi. Đó là mình không chấp nhận cái mất đi đó, mà không chấp nhận cái cảm giác mà từng được yêu rồi bây giờ hết yêu. Quý vị tiếc cảm giác đó và quý vị ganh tị với người mới, cho nên thà chấp nhận chứ không buông bỏ. Rồi đó là cái người vợ lớn. Nói về người vợ nhỏ, không lẽ cha mẹ mình sanh mình ra, mình không có cái khả năng để tìm một người cho riêng mình, mình phải xài ké của một người đàn bà khác. Rồi mình lỡ có con, rồi con mình phải xài ké của một cha của một người khác nữa. Quý vị có thấy mình hèn hạ không? Mình có mất giá trị không? Đúng không? Ngọc Nhi nói thật như vậy. Thì quý vị vẫn có thể bỏ người đàn ông đó để đi làm lại cuộc đời. Mình thấy mình có chồng khác. Chứ tại sao mình phải sống bám như vậy và năn nỉ vợ người ta cho mượn chồng? Tại sao mình hạ thấp giá trị mình như vậy vậy? tự mình làm mất giá trị mình tự mình biến thành một kẻ hèn hạ đi vay mượn người khác vậy, đúng không quý vị? Thành mình không cần phải làm như vậy. Mình lỡ yêu người đó và mình biết người ta có vợ rồi, đừng đổ lỗi tình yêu mà đổ lỗi là mình không có cứng rắn đủ để bỏ rời khỏi người đàn ông lừa dối này đó. Đừng đổ lỗi là anh ấy không có yêu vợ, anh ấy yêu tôi. Họ có yêu vợ nhưng bây giờ họ hết yêu, thì rồi họ cũng sẽ hết yêu quý vị thôi. Nhưng mà khi họ trở về với vợ, họ nói rằng là gì? Họ vì trách nhiệm với quý vị, lỡ có con rồi vì trách nhiệm với quý vị. Đó là những người làm bé. Rồi làm người lớn, Ngọc Nhi khuyên quý vị, nếu phát hiện chồng mình ngoại tình và chính thức ngoại tình bỏ con bên ngoài rồi, thì ngay lập tức hãy giải quyết vấn đề và đừng ngồi đó thương lượng và chờ nó quay về. Hãy nhớ một cái điều này, nếu họ yêu mình, họ sẽ không bao giờ đi ngủ với người khác. Mà họ đã ngủ với người khác rồi, họ buộc mình chấp nhận vậy thì mình tự nhiên, mình biến thành một người phụ nữ không có giá trị gì hết. Chồng mình đi ngủ với người khác, đi cặp con này con kia, xong rồi quay về, mình nằm đó mình chờ nó về để ngủ với mình. Ủa, mình không kiếm được người đàn ông khác à? Mình đổ lỗi gì con? Con mình nó hãnh diện người cha nó, giống đi ngủ mình ngủ lang chạ rồi về ngủ với mẹ nó, con nó hãnh diện. Con sẽ xem thường cha và sẽ xem thường mình, đừng nghĩ con đất nó không biết, con đất nó khôn lắm. Mà tại vì nó thấp cổ bé miệng thôi, nó không nói, nhưng trong lòng nó càng lớn, nó càng bức trị. Có nhiều người nói con hồi nhỏ dễ thương sao con lớn mất dạy vậy, là tại vì nó nhìn cha mẹ nó giả dối với nhau như vậy, nó khinh cả hai người. Cho nên quý vị, thứ nhất là đừng có vì con, đừng đem con ra. Trên đời này con không có cha nó không có chết, nó có được tình thương của mẹ và cuộc đời sẽ dạy nó. Nhưng mà con mà khinh cha, cái điều đó mới đáng nói. Và hãy mạnh mẽ lên, tôi muốn nhắn quý vị phụ nữ Việt Nam mình, phụ nữ nào cũng vậy hết. Một khi mà mình phát hiện ra họ không còn yêu mình nữa, họ đã ngoại tình rồi, thì mình không có ngồi đó chờ họ giải quyết, không có ngồi đó chờ họ thương lượng, mình phải giải quyết ngay lập tức cho cuộc đời của mình. Đừng có lưỡng lự, bởi vì cái lưỡng lự là một con dao rất là bén, nó cắt đứt vụn từng chút trong tâm hồn của quý vị. Hãy đứng lên, hãy nghĩ rằng cuộc đời không có người này sẽ có người khác. Ông trời không bao giờ mà ông phụ con của ông hết, ông sẽ con một cái đường khác. Với những người đàn ông mà không còn yêu vợ nữa mà ngoại tình, Ngọc Nhi khuyên như vậy: nếu các anh, các chú, các bạn đã không che chở yêu thương được cô ấy, thì làm ơn hãy tránh ra để cho người khác thấy cô ấy và bước tới cô ấy, chứ đừng có đứng cản mũi kỳ đà đó. Mình không thương vợ mình không tôn trọng vợ mình không yêu vợ mình, thì làm ơn tránh đi chỗ khác, để cái chỗ trống đó cho người khác, người ta đến, người ta thương yêu cái người đàn bà này. Chứ đừng có giữ người ta để làm nô lệ cho mình, hoặc là giữ người ta vì sĩ diện của mình. Có nhiều khi các ông đó là không còn thương vợ, nhưng mà muốn bỏ vợ, bởi vì sao? Sợ vợ của mình thằng khác nó xài, sợ con của mình kêu thằng khác bằng bao. Nó có sự ích kỷ mà rất là phóng nặng. Cho nên á, hãy mạnh mẽ. Nếu chúng ta cảm thấy người chồng, người đàn ông của chúng ta đã không còn tôn trọng mình, mình nhắc một câu như vậy, hãy bỏ đi. Quý vị nghĩ vậy nè, một người đàn ông mà xấu xa ở trong gia đình của mình, đã đi lang chạ ngủ, thì người đàn ông giống như cái bịch rác vậy đó. Mà cái bịch rác thì để trong nhà nó càng lâu nó càng thối, nhưng rác thì lại có ruồi thích buông, cho nên cứ quăng ngoài đường, ruồi nó buông nó cứ buông. Đó, có nhiều khi một cái đống ruồi thích buông rác mà, đúng không? Thì quý vị cứ nghĩ rằng là trong nhà mà có bịch rác, để càng lâu mình và con mình nó ngửi không khí đó, nó càng thối trong nhà, nó sẽ sinh ra bệnh hoạn. Mạnh dạn bịch rác dục đi đi, dục ngoài đường rồi thì có rất nhiều ruồi nó buông. Quý vị hiểu những người đàn bà buông vào đó là như thế nào rồi. Cảm ơn, rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, và mong rằng đây là một cái chương trình có thể giúp quý vị mạnh mẽ lên để giải thoát cho mình và giải thoát cho gia đình mình. Đừng nghĩ rằng vì con nó không cần mình vì nó đâu. Hãy thương con, hãy cho con sống và trong cái môi trường lành mạnh. Không có cha, không có chết, nhưng có một người cha độc hại sẽ làm những thế hệ sau không có phát triển nổi cái tư duy. Con trai sẽ bắt chước và con gái sẽ chịu đựng. Khi chồng nó có ngoại tình, nó sẽ chịu đựng giống như mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.